Mẹ con Thái Diễm đến Huỳnh Dương giữa tháng 10. Lúc đó Thái Trinh Cơ còn đặc biệt từ Nam Thành chạy tới huyện Huỳnh Dương để giúp Thái Diễm ổn định ở ven hồ Đồng Lâm. Lúc đó đám người Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân cũng từng nhiều lần đến thăm hỏi. Đối với tài nghệ của Thái Diễm, Hoàng Nguyệt Anh muôn phần kính trọng. Lần này Tào Bằng đi Nam Dương, Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân được phép đi theo. Tuy nhiên bộ Loan Quách Hoàn sẽ không được đi theo. Thứ nhất, Quách Hoàn còn đang mang thai. Thứ hai, Trương Thị quyết định là sẽ định cư lại Huỳnh Dương, cần có người chăm sóc. Phủ Phụng Sa Hầu ở Hứa Đô đã biến thành Phủ Vũ Đình Hầu. Ban đầu Tào Tháo tính là sẽ ban thưởng cho Tào Bằng một tòa phủ đệ nhưng đã bị Tào Bằng từ chối. Tuy nhiên hắn đã cho người mua hai tòa nhà bên cạnh để tương lai làm nơi ở cho vợ chồng Đặng Tắc. Hàng năm Đặng Tắc đều ở bên ngoài nên không có nhà cửa gì ở Hứa Đô. Sau này Đặng Tắc cần phải vào triều đình thì trong việc phô trương vẫn cần phải có. Đến lúc đó mới mua thì chẳng thà mua ngay hầu phủ bên cạnh, người một nhà có thể đi lại với nhau. Tào Bằng chăm chú nghe mẫu thân dặn dò, thỉnh thoảng gật gật đầu. Đối với sự việc của Thái Diễm hắn không nắm rõ. Nhưng nói ra cũng không có gì khó khăn lắm. Để Hoàng Nguyệt Anh ra mặt thì nhất định có thể thành công. Nói ra Tào Bằng cũng hiểu được rằng bên kia hồ Đồng Lâm rất lạnh lẽo. Mặc dù có một ngôi chùa Đồng Lâm nhưng hương khói ở đó không được thịnh lắm. Để Thái Diễm và Thái Mi trơ trọi ở bên kia thì chi bằng đón mẹ con nàng về để có thể chăm sóc lẫn nhau. Dù sao thì Trương thì có vẻ rất cảm kích Thái Diễm. Hơn nữa Tào Oản và Tào Dương, một đứa 5 tuổi, một đứa 4 tuổi đều đã tới tuổi vỡ lòng. Có một đại tài nữ như Thái Diễm mà không dùng, lại đi tìm người khác thì Tào Bằng thật không yên tâm. Lần này Thái Địch hộ tống Tào Bằng đi Nam Dương làm thư tá. Vì thế Tào Bằng càng có lý do chiếu cố đến cuộc sống của hai mẹ con Thái Diễm. Ngoại trừ Thái Địch, hắn cũng đem theo cả Đặng Ngải. Đây là quyết định của chính Đặng Ngải. Cậu cháu đã 10 tuổi. Dù sao thì cháu không thích đi học trong trường. Hay là cháu đi cùng cậu để có thể tăng thêm kiến thức. Vốn Tào Bằng không có ý mang Đặng Ngải theo. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của Đặng Ngải mà Trương Thị cũng không phản đối nên hắn cũng gật đầu đồng ý. Trừ lần đó ra Tào Bằng còn nghĩ đến việc bảo Bàng Đức và Khương Hồi cùng về Nam Dương. Hai người này đều có tài cầm binh, nếu để lại ở Huỳnh Dương thì thật là đáng tiếc. Tuy nói là Tào Phủ ở Huỳnh Dương bị bỏ trống nhưng có ai lại dám chạy tới Tào Phủ ở đây gây phiền toái chứ? Thái thú Huỳnh Dương là Vương Thực cùng với Vũ Khố lệnh Thăng Nhiệm, giam giám lệnh Trư Giã là Quách Vĩnh đều bảo vệ Tào Phủ. Càng không cần phải nói trong điền trang của Tào Phủ còn có mấy trăm gia đình. Mỗi người đều có thể cầm binh khí đánh nhau rất tốt nên không cần phải lo lắng. Hai người Đỗ Kỳ và Lư Dục, Bộc Dương Giật và Lục Mạo đều đã rời khỏi Hứa Đô chờ ở Dính Âm. Bây giờ Tào Bằng cũng phải chờ Đặng Chi đến mới đủ người để khởi hành. Đặng Chi cũng tỏ vẻ là sẽ dốc sức vì Tào Bằng. Nhưng có điều Đặng Tắc không hài lòng đã truyền tin qua Trạm Dịch mắng Tào Bằng một trận. Cũng may là Đông Quận mưa thuận gió hòa, không cần Đặng Tắc phải lo lắng quá mức. Những nhân mã bên người Đặng Tắc đều đã được điều tới Hải Tây cho nên Đặng Chi đi rồi cũng không ảnh hưởng gì lớn đối với Đặng Tắc. Chỉ có điều một phụ tá tính mưu kế của Đặng Tắc cũng bị Tào Bằng cướp đi nên khiến cho Đặng Tắc không hài lòng. Vì thế nên Tào Bằng phải viết thư giải thích cho Đặng Tắc. Tuy nhiên lúc này Trần Quần đã giải quyết vấn đề cho Tào Bằng. Trong thành Hứa Đô, đám người Quách gia đang tính toán sẽ bố trí đặc biệt thập tam tào trong phủ thừa tướng. Trần Quần được Tào Tháo chiêu mộ. Một khi thập tam tào được thiết lập thì Trần Quần làm chủ tấu tào là một chức vụ cực kỳ quan trọng. Nghe nói sau chuyện này, Trần Quần đã tiến cử một người với đẳng cấp. Người đó đến từ Sở Quốc Bình Giang Đông, tên Tưởng Tế. Tưởng Tế hơn 30 tuổi, từng làm sĩ quận kế lại. Tưởng Tế từ Dương Châu đến, vốn muốn tìm Tào Tháo mà nương tựa, mưu cầu phú quý. Y không nghĩ là Trần Quần chẳng ngang một cú, giới thiệu y với đặng tắc. Khi Tưởng Tế ở Dương Châu cũng từng nghe nói qua tên đặng tắc. Đặc biệt khi đặng tắc lập nên công trạng ở Hải Tây thì y rất ngưỡng mộ. Yêu ngàn dặm xa xôi đến đầu quân cho Tào Tháo nhưng trong lòng không nắm chắc lắm. Dù sao thì y không phải là người có danh tiếng kinh người, ở Hứa Đô cũng không có nhiều bằng hữu. Trần Quần cũng có ít nhiều giao tình với y. Sau khi hỏi thăm tình hình của đặng tắc thì Tưởng Tế quyết định tạm thời tìm tới nương tựa đặng tắc. Dù sao nếu y tìm tớ Tào Tháo nương tựa thì cũng không có khả năng giành được sự trọng dụng của Tào Tháo. Hơn nữa thân phận của Tưởng Tế còn rất đặc biệt. Y sinh ra ở Giang Đông còn đảm nhiệm chức Giang Đông lại, khó tránh bị người khác hoài nghi. Đặc biệt mới xảy ra sự cố ám sát cho nên Tào Tháo chọn người sẽ suy tính kỹ lưỡng. Nếu y đi theo đặng tắc thì không tệ. Đầu tiên, đặng tắc với một cánh tay tàn mà đảm nhiệm chức thái thú đông quận thì đủ để thấy sự tín nhiệm của Tào Tháo với hắn. Mà phía sau đặng tắc còn có một nhà Tào thị to lớn. Tào Cấp là thứ sử Lương Châu. Tào Bằng càng ngày càng được Tào Tháo ra thích. Nếu Tưởng Tế đầu phục đặng tắc thì cơ hội sẽ được gia tăng. Càng không cần nói Trần Quần ra mặt giới thiệu thì Tưởng Tế cũng phải nể mặt Trần Quần mà không thể từ chối được. Không ngờ là trong lịch sử, năm Kiến An thứ 13 Tưởng Tế đảm nhiệm chức chủ bộ phủ thừa tướng. Cũng chính vì xui xẻo nên vận mệnh của Tưởng Tế thay đổi. Đặng tắc được Tưởng Tế tất nhiên vô cùng hài lòng. Sau đó Tưởng Tế lại tiến cử Đồng Hương, cũng là tri kỷ của hắn, cho đặng tắc. Đó là một nhân vật cũng có chút danh tiếng tại Giang Hoài, Hồ Chất. Trên thực tế, Tưởng Tế và Hồ Chất có chút thanh danh ở Giang Hoài, cùng với Chu Tích được gọi là Tam Kiệt Dương Châu. Có điều thân phận của Chu Tích cao hơn nhiều so với Tưởng Tế và Hồ Chất. Gã là con trai của thái thú Chu Nhiên Đan Dương nên được xưng là người đứng đầu Tam Kiệt. Nhưng có thể nói quan hệ của Chu Tích với hai người Tưởng Tế Hồ Chất không tốt lắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tưởng Tế đi tìm Tào Tháo nương tựa. Hồ Chất tự Văn Đức, là người Thọ Xuân. Sau khi Tưởng Tế tìm Tào Tháo nương tựa, tiến cửa Hồ Chất thì đột nhiên làm đốn khâu lệnh. Thời Ngụy Văn Đế, Hồ Chất phong quan làm thái thú Đông Hoàn, ở Đông Hoàn 9 năm quốc thái dân an. Sau đó thăng lên làm thứ sử Kinh Châu, chiến tích lớn lao, là một vị danh thần thời Tam Quốc. Người này coi trọng nông nghiệp, vô cùng hiểu rõ về chính vụ. Hồ Chất đến càng làm cho đặng tắc hết sức hài lòng. Tóm lại, sau khi có hai người này thì đặng tắc sẽ không lại than phiền nữa. Đặng tắc khởi hành từ Bộc Dương đến Huỳnh Dương. Phỏng chừng vài ngày nữa sẽ đến Huỳnh Dương gặp Tào Bằng. Cho nên Tào Bằng ở Huỳnh Dương chủ yếu là để chờ đặng chi đến. Hắn trở về Huỳnh Dương thì lập tức tìm Quách Vĩnh. Yêu cầu Quách Vĩnh dùng thiết kế của Tào Bằng mà làm ra 13 cái bát ngưu nỏ. Cái gọi là bát ngưu nỏ thật ra chính là một loại nỏ sàn. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có bản ghi chép. Nỏ sàn đã được sử dụng với quy mô lớn ở thời kỳ Đông Hán. căn cứ vào Hậu Hán Trần Cầu truyện ghi lại thì Trần Cầu đã từng lấy một cái cây lớn làm cung, vũ mâu làm mũi tên, bắn ra xa ngàn bước giết chết vô số. Nỏ sàn những năm cuối thời Đông Hán có cánh tay ước chừng hai thước trở lên, lực sát thương rất lợi hại. Trước kia vào thời Đường thì loại nỏ này được gọi là xe nỏ, cho đến đời Tống về sau thì được gọi chung là nỏ sàn. Kiếp trước Tào Bằng từng đi xem chương trình khoa học giới thiệu qua bát ngưu nỏ thời Tống. Căn cứ vào trí nhớ mơ hồ, Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh đã phải mất 2 năm tìm tòi để có thể vẽ rõ bát ngưu nỏ gần như thất truyền. Hắn áp dụng nhiều hình thức cung nỏ, lúc chậm thì dùng 57 người, lâu thì dùng điện nhân mới có thể thành công. Việc nhắm và phóng cần phải có người phụ trách riêng. Tên được dùng sử dụng gỗ một can để đạt được sức công phá như trong truyền thuyết kia. Nó có hình dạng nhất thương tam kiếm tiến, loại tên nỏ này thật ra chính là một cây mâu. Thời Tống Đại được gọi là đạp hịch tiến. Dùng phóng ra cắm vào tường thành kháng đất, sau đó người công thành có thể bám vào đó để trèo lên thành. Đồng thời, Tào Bằng còn thiết kế ra loại hàn nha tiến rất đặc biệt. Hắn thiết kế ra loại nỏ sàn có tính cơ động này để trang bị cho thủy quân Chu Thương. Đương nhiên Tào Bằng hy vọng có thể phát minh ra hỏa dược. Nhưng ở thời đại này hắn không làm được. Vì quá trình làm ra hỏa dược không an toàn. Ít ra có thể nói là chính Tào Bằng không muốn tham dự vào. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng là Hoàng Nguyệt Anh sẽ thử nghiệm. Hắn biết rõ với tính cách của Hoàng Nguyệt Anh, nếu như biết chuyện này thì tất nhiên sẽ phải đi thử một phen. Nếu chẳng may xảy ra sự việc gì, cho nên Tào Bằng đã quyết định là vấn đề hỏa dược tốt nhất là chờ đến thời cơ thích hợp thì sẽ nghiên cứu lại. Trang bị nỏ sàn trên thuyền thủy quân có thể tăng cường thêm sức công kích của thủy quân. Thử nghĩ, một con thuyền mà được trang bị 20 cái nỏ sàn thì khi thủy chiến sẽ có uy lực lớn thế nào? Tuy nhiên bây giờ thủy quân vẫn còn đang trong chuẩn bị. Như lời của Chu Thương nói, trong vòng không quá 6 năm chắc chắn không thể tổ chức ra một đội thủy quân. Nguyên nhân vì sao? Đơn giản là nền móng thủy quân của Tào Tháo quá kém. Từ chế tạo thuyền cho đến huấn luyện thủy quân gần như đều trống rỗng. Vì chịu ảnh hưởng của vị trí địa lý cho nên kỹ thuật chế tạo thuyền gần như bị phía Nam lũng đoạn. Tập trung về phía thượng của sông Trường Giang, quận Du Mông, quận Trường Sa của Kinh Châu. Còn có khu vực Sài Tang ở Giang Đông. Ba khu vực này cũng là khu vực công nghiệp chế tạo thuyền. So sánh ra thì người chế tạo thuyền ở Giang Bắc yếu kém hơn nhiều. Cho dù Tào Tháo có quyết tâm tổ chức thủy quân, nhưng việc đơn giản là chế tạo thuyền cũng đủ khiến Tào Tháo cảm thấy đau đầu. Không có biện pháp, không có người, càng thiếu bến tàu xưởng. Tuy rằng thủy quân ở đảo Đông Lăng đã được dựng lên nhưng nền móng yếu kém. Nhất định không thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 443 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 445. Kẻ thù tiền kiếp, kiếp này ra sao? Ngươi đang xem gì vậy? Gió bên ngoài phòng đã nhẹ đi rất nhiều. Con đường này cũng chính là con đường mà năm đó Tào Bằng từng chạy nạn Hứa Đô. Cũng không phải để khơi gợi kỷ niệm gì, mà là do Ngô Phòng cách Vũ Âm gần nhất. Thứ sử Dự Châu cộng thêm Đại Phu Thái Trung, Đô Đình Hậu và Giả Hủ lúc này đều đóng tại huyện Vũ Âm. Tuy nói quận Nam Dương không thuộc phạm vi quản lý của Dự Châu, nhưng theo lễ nghĩa mà nói, thái thú quận Nam Dương như Tào Bằng đây, vẫn là nên thăm hỏi giả hủ trước, sau đó mới đi nhậm chức. Thật ra đi đâu cũng không sao. Uyển Thành quận chỉ của quận Nam Dương nay đã bị Lưu Bị chiếm đóng. Cũng có nghĩa là cho dù Tào Bằng đến được quận Nam Dương cũng không có nơi để quản trị thật thụ. Có thể tùy tiện sắp xếp ở địa phương. Nếu đã như vậy, thế thì Tào Bằng chọn Vũ Âm. Thứ nhất, Vũ Âm là quê nhà sau khi hắn được tái sinh. Tuy nói rằng hắn chưa từng đến huyện Vũ Âm, nhưng núi Trung Dương dù sao cũng trực thuộc huyện Vũ Âm. Lần này Tào Bằng quay về quận Nam Dương cũng xem như áo gấm về làng. Quản trị huyện Vũ Âm chí ít có thể có được sự ủng hộ của người dân địa phương, cũng không đến nỗi bị động lắm. Có lẽ sẽ có người nói rằng trấn Trung Dương đối với huyện Vũ Âm mà nói chẳng khác nào bộ phim City Leaker của Mỹ ở thời hiện đại. Nhưng trên thực tế, vào thời Đông Hán, quan điểm xã đảng này thật sự quá ư lớn mạnh. Người đời sao không phải có câu tục ngữ đồng hương gặp đồng hương, hai dòng lệ rưng rưng hay sao? Khi hai người đồng hương phiêu bạc bên ngoài gặp lại nhau, là dễ ôm thành một cục nhất. Đối với người Vũ Âm mà nói, trấn Trung Dương tuy rằng chịu sự quản trị của Vũ Âm, nhưng cũng là một bộ phận của Vũ Âm. Ngày nay, người ra khỏi Vũ Âm là Tào Bằng đã quay trở về rồi. Cảm giác nhận lại người cùng quê của dân làng Vũ Âm còn trội hơn nhiều so với cảm giác bài xích. Về điểm này, Tào Bằng đã từng bàn bạc với Quách Gia. Lúc đó Quách Gia đã chọn hai địa điểm để dừng chân. Một là Vũ Âm, còn một cách là Cức Dương. Tuy nhiên, Cức Dương và Niết Dương đó quả thật là gần như sát vách nhau. Ở giữa chỉ ngăn cách nhau bởi con sông Cức Thủy, nằm ở phía đông của quận Nam Dương. Cũng là một địa điểm trọng yếu của Như Nam. Một khi Vũ Âm rơi vào tay giặc, Lưu Bị liền có thể tiến quân thần tốc đánh vào quận Như Nam. Xét về ý nghĩa chiến lược mà nói, cũng chiếm cứ một vị trí quan trọng. Vì thế, Tào Bằng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định chỉ vì Vũ Âm. Quản lý từ xa các bốn huyện: huyện Diệp, Lỗ Dương, huyện Trí và Đổ Dương. Huyện Diệp có Ngụy Diên đóng giữ, Hứa Nghi và Điển Mãn chia nhau trấn giữ ở huyện Đổ Dương và huyện Trĩ. Đối đầu với quân Lưu Bị, mặc dù Lưu Bị đã chiếm cứ Uyển Thành, nhưng lại không dám tùy tiện ra quân. Chí ít thì trước khi chiếm được Vũ Âm, ông ta tuyệt đối sẽ không hành động khinh suất. Điều này Tào Bằng dám chắc. Đêm đã khuya, Tào Bằng còn trong thư xá của Dịch Quán, vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn cầm lấy một bức thư, đang đọc một cách rất nghiêm túc. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân sai người nấu một chén cháo, đưa đến tận thư xá. Hạ Hầu Chân thắc mắc hỏi, còn Tào Bằng bỏ lá thư xuống thở dài một tiếng. Thương thư quả nhiên tư chất thông minh, hiếm người theo kịp. Sao lại nói thế? Các nàng xem đi. Tào Bằng đưa lá thư qua. Đây là thư hàm mà hôm qua Thương Thư đã phái người chỉnh lên. Là bài tập gần đây nhất của y. Lúc đầu, ta lệnh cho y đọc Hồng Phạm, học thực hóa tài chính kinh tế. Đứa trẻ này không ngờ đã đề ra lý luận tiền tệ mới. Nó cho rằng chế độ tiền tệ hỗn độn đã không còn thích hợp nữa. Cho nên kiến nghị tái lập tiền tệ tăng cường quản lý. Đồng thời chủ trương này của nó cũng có chút ý muốn tập trung hóa đồng tiền, khiến ta cảm thấy thâm sâu. Từ khi có thời Hán đến nay, tiền tệ vẫn cứ hỗn loạn suốt. Tuy nói rằng tiền ngũ thủ tiền thời xưa tê quy kéo dài 5.000 năm được thống nhất lưu hành trên cả nước. Nhưng trên thực tế, việc kiểm soát không được nghiêm ngặt. Hậu thế hình dung một người đàn ông xuất chúng thì phải thiết lập tiêu chuẩn của Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn. Tiêu chuẩn theo đuổi con gái. Giàu như Phan An. To như của lừa. Giàu như Đặng Thông. Kiên nhẫn từng chi tiết nhỏ. Nhàn dối. Chữ Đặng trong đó chính là thời kỳ Tây Hán Hán Văn Đế, người Nam An quận thuộc Đặng Thông. Người này dựa vào mối quan hệ với Hán Văn Đế, tự mình chế tạo tiền đồng, ngồi ôm núi đồng, là một phú hào nổi tiếng đương thời. Mà nhìn chung lưỡng Hán, Đông Hán và Tây Hán, dạng người như Đặng Thông cũng không phải ít. Có lẽ chưa đạt đến mức độ như của Đặng Thông, nhưng hành vi tự tiện đúc đồng cắt thì nghiêm cấm mãi chẳng thôi. Thậm chí lão hoàng đế nhất thời cao hứng còn ban thưởng cho mỏ đồng, phê chuẩn cho người dân tự ý chế tạo tiền đồng. Cứ như thế, cũng gây nên hiện tượng lưu thông ngầm dòng tiền tệ, tiền giả tràn lan. Trong thư Tào Xung có đề xuất, phải ngăn chặn việc tự đúc tiền, tăng cường quản lý một cách thống nhất. Trong lời nói có tính rõ ràng hóa đối với tác dụng của cửa hàng vàng bạc trung ương. Điều này cũng khiến cho Tào Bằng không khỏi cảm thán muôn phần. Phu quân chàng thấy thế nào? Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt gượng cười. Dụng ý mà Tào Xung viết bức thư này vô cùng rõ rệt. Chính là hy vọng có thể hàn gắn vết nứt mà y và Tào Bằng đã nảy sinh lúc đầu. Thậm chí là trong bức thư cũng thể hiện ý muốn này hết sức rõ ràng. Đối với chuyện quản lý tiền tệ, Tào Bằng năm 9 ở Kiến An đã từng dâng lên tấu sớ. Chỉ có điều lúc đó Tào Tháo bận rộn quân vụ, mãi vẫn không có hồi âm. Tào Xung đương nhiên không xa lạ gì đối với huyết mạch tư tưởng của Tào Bằng. Do đó trong lá thư này, quả thật đã gãi đúng vào chỗ ngứa của Tào Bằng, khiến cho Tào Bằng nảy sinh cảm thán muôn phần. Đứa trẻ này thật sự rất thông minh. Nhưng Tào Bằng có thể khẳng định, lá thư này vốn không phải xuất phát từ chủ ý của Tào Xung. Chắc hẳn là ý kiến của Hoàn Phu Nhân. Với tuổi tác của Tào Xung, không thể thấu tình đạt lý đến nhường này được. Dù sao cũng chỉ mới 11 tuổi, sao có thể hiểu được nhiều chuyện như thế chứ? Tào Xung muốn hàn gắn quan hệ của hai người, nói cách khác là Hoàn Phu Nhân có ý muốn hàn gắn lại. Thế nhưng vết nứt đã xuất hiện, có khi nào nghe nói gương vỡ lại lành, nước đổ đi có thể vứt lại được không? Tào Bằng chìm trong suy tư, một lát sau lại nhỏ giọng nói, thương thư thông minh, đương nhiên không thể chối cãi. Song đứa trẻ này có lòng ham danh lợi quá cao. Thật sự trước kia nó và ta đã nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ sợ cũng khó lòng cứu vãn được. Mặc dù nó chủ động bày tỏ ý muốn làm hòa, nhưng ai có thể đảm bảo rằng trong lòng nó không ẩn chứa ý niệm oán hận cơ chứ? Lá thư này viết hay lắm, ta sẽ trình lên giao cho thúc phụ. Nhưng giữa Hoàn Phu Nhân và thương thư tốt nhất không nên quá gần gũi. Ít ra thì trước mắt sẽ như vậy. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai nàng cũng có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Tào Bằng. Tào Tháo đang chủ tính bố trí thừa tướng. Cũng là thời kỳ mẫn cảm nhất. Tốt nhất là không nên quá thân mật. Mai sáng phải lên đường, phu nhân thu dọn hành lý sẵn sàng đi. Vâng, đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Tiểu ngài bọn chúng thì sao? Đều đã ngủ rồi nhưng mà có chuyện này vẫn là nên nói với phu quân. Tiểu ngài đã 10 tuổi cũng cần có người hầu bên cạnh. lúc đọc sách luyện võ cũng có người hầu hạ. Dù sao phu quân nay là đình hầu, mà cha của tiểu ngải còn là thái thú quận Đông, là đại quan viên triều đình có 2000 thạch. Quy củ và phô trương thanh thế như vậy vẫn rất cần thiết. Nhất là đến quận Nam Dương rồi, cần đặc biệt chú ý hơn về chuyện này. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng nhắc nhở. Hạ Hầu Chân cũng gật đầu liên tục, tỏ ý tán đồng với cách nói của Hoàng Nguyệt Anh. Lúc Tào Bằng tái sinh, đã 14 tuổi hơn nữa, lúc đó hoàn cảnh gia đình bần hàn. Không lâu sau lại chạy nạn khỏi quê nhà. Hứa Đô, đối với phong tục tập quán của quận Nam Dương, nhất là phong tục của những nhà giàu danh giá, hiểu biết không được nhiều cho lắm. Và lại, với địa vị và thân phận của hắn lúc bấy giờ, cũng thật sự không thể tìm hiểu quá nhiều về phương diện này. Nhưng Hoàng Nguyệt Anh thì không như vậy. Nàng ta xuất thân trong nhà quyền quý ở Giang Hạ. Đối với quy tắc của thế tục danh giá, hiểu biết rất nhiều. Tuy nói rằng nàng không phải người của quận Nam Dương, nhưng lúc đó nàng ta có cơ hội theo cha là Hoàng Thừa Ngạn qua lại với rất nhiều gia đình quyền thế. Còn Hạ Hầu Thị là đại tộc huyện Tiếu. Lúc còn nhỏ đã dựa vào sự giúp đỡ của Hạ Hầu Uyên mà sống, đối với quy củ của thế tộc cũng rất là am hiểu. Tào Bằng không kìm được nói, thế ý của các nàng là nghĩ cách thêm một tỷ nữ cho tiểu ngải cũng có thể thêm sự chăm sóc. Nhưng ngày mai chúng ta phải đi rồi. Điều này có khó chi cũng không phải nhất định mua ở Toanh Xuyên. Đến Như Nam có thể mua được. Đến Nam Dương cũng có thể mua. Chỉ cần phu quân ghi nhớ việc này là được. Đừng vì công vụ mà quên mất chuyện này. Tào Bằng ngẫm nghĩ, liền ghi nhớ trong lòng. Chuyện này đích thật là sự sơ suất cá nhân của hắn. Quận Nam Dương quy củ lớn, tập tục nhiều, đến quận Nam Dương rồi cũng thật phải cẩn thận hơn mới được. Tuy rằng hắn là người của quận Nam Dương, nhưng dù sao cũng không sinh sống nhiều tại quận Nam Dương. Rất nhiều việc khó tránh khỏi kiến thức nông cạn. Lúc trước hắn ở Hải Tây, Hà Tây, nói trắng ra thì đều là vùng đất hoang vu, cho nên quy củ cũng tương đối là ít. Nhất là ở Tây Bắc càng là như thế. Quận Hà Tây và quận Vũ Uy đa phần là thế lực thương hộ, làm gì có quy củ nhiều như vậy. Đứng vững ở đó cần dựa vào việc so bì nắm đấm tay và võ lực. Nhưng quận Nam Dương, Tào Bằng nghĩ đến đây không khỏi chau mày. Ngày hôm sau trời vừa sáng, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Một hàng người của Tào Bằng rời khỏi Dính Âm, đám người Trung Diêu thì đưa tiến khỏi thành. Hữu Học, ta thấy lần này ngươi đi Nam Dương chỉ dẫn theo 2 vị phu nhân, nhưng không mang theo nhiều tôi tớ. Chỉ sợ sau khi đến Nam Dương rồi, khó tránh khỏi bị người ta chê cười. Ta biết Hữu Học đơn giản, nhưng Nam Dương phồn hoa, thận trọng vẫn hơn. Nay Hữu Học đi nhậm chức, lão phu cũng không có quà cáp gì, bèn chuẩn bị 20 tôi tớ. Theo Hữu Học đến quận Nam Dương, tăng thêm màu sắc cho Hữu Học, nhất thiết không được chối từ. Trung Diêu dẫn theo không ít tùy tùng tiến đưa, nam có nữ có. Ngay từ đầu Tào Bằng còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu được Trung Diêu dẫn theo nhiều tùy tùng như thế để làm gì. Nghe ông ta nói như vậy, Tào Bằng mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Trung Diêu là cổ đông của Phúc Chỉ Lâu. Toanh Xuyên có trung thì là giàu có đông đúc. Nhưng cả gia đình trên dưới gần 1000 người, mỗi năm cần tiêu rất nhiều tiền. điều này cũng tạo nên áp lực rất lớn cho Trung Diêu. Trước đây, khi Tào Bằng mời ông ta gia nhập vào cổ phần Phúc Chỉ Lâu, thoạt đầu Trung Diêu còn có chút ý từ chối. Nhưng hiện giờ, mỗi năm Phúc Chỉ Lâu đem đến cho ông ta gia tài bạc triệu, khiến cho mối thiện cảm của ông ta đối với Tào Bằng càng lúc càng sâu đậm. Ông ta nói đến cả một tấm chân tình, Tào Bằng cũng thật không biết từ chối thế nào được. Dù sao, hắn đi đến quận Nam Dương rồi cũng phải mua tôi tớ. Nếu Trung Diêu đã chân tình như vậy, Tào Bằng biết rằng nếu từ chối rồi trái lại sẽ làm tổn thương hòa khí. Nếu vậy thì đa tạ Diêu công. Trung Diêu lập tức mặt mày rạng rỡ. Sau khi nhận khế ước bán thân của các tùy tùng xong, Tào Bằng để Thái Địch nhận phần kiểm kê. 20 tôi tớ, 12 nam và 8 nữ. Nam thì cường tráng vạm vỡ, nữ thì phần lớn ở độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên cũng có đàn bà khỏe mạnh 30-40 tuổi, là những tỷ nữ trông nhỏ hơn tuổi. Sau khi Tào Bằng từ biệt đám người Trung Diêu, khởi hành lên đường, trong lúc vô tình đã nhìn thấy một cô tỷ nữ, quần áo đơn bạc, trông có vẻ khổ sở đáng thương lẫn trong đám đông. Nhưng tuổi tác của cô tỷ nữ nhỏ này tầm khoảng 10 tuổi, mặt mày thanh tú, xem ra khi trưởng thành sẽ là một mỹ nhân tiềm tàng. Ngươi lên xe đi, sau này phụ trách hầu hạ hai vị phu nhân. Vâng. Tiểu tỷ nữ vội vàng dơ dơ quy quy a b trả một cách cung kính đi về phía xe ngựa. Có lẽ do thời tiết quá lạnh, quần áo mặc trên người lại quá mỏng manh, nên vừa đi được hai bước, đôi chân lảo đảo, suýt chút nữa đã té ngã xuống đất. May thay Đặng Ngải bên cạnh giơ tay ra đỡ lấy nàng ta, mới không đến nỗi ngã nhào. Đa tạ thiếu gia. Tiểu tỷ nữ nhỏ giọng tạ ơn. Nào hay, sau khi Đặng Ngải nghe xong, lập tức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, không ngờ chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Tào Bằng không để ý, lệnh cho đoàn xe mau chóng tăng tốc. Đường đi tuy rằng đã thông suốt, nhưng băng tuyết trên con đường này vẫn còn chưa tan. Lúc xe ngựa di chuyển đi, cực kỳ khó khăn. Đi không đến 10 dặm đường, một chiếc xe ngựa rầm rầm một tiếng đầu ngã bên đường. Thì ra đường quá trơn trượt, khi xe ngựa di chuyển rất dễ xảy ra chuyện. Lấy ít dây thừng quấn quanh bánh xe, phòng tránh trơn trượt. Tào Bằng thấy tình hình như vậy, lập tức hạ lệnh ngay. Quân tốt và nô tỳ lần lượt hành động, đem cắt đứt từng sợi dây thừng buộc quanh bánh xe, để làm sợi dây chóng trơn trượt. Như vậy, tốc độ di chuyển của xe sẽ chậm lại, nhưng an toàn hơn rất nhiều, cũng bớt lo lắng. Tào Bằng ngồi trên ngựa ngẫm nghĩ, bỗng nhiên vẫy tay triệu Thái Địch đến. Nhớ. Vâng. Thái Địch vội vàng rút ra một bản giấy cứng từ trong tay nải mang theo, trải lên đó một lớp giấy trắng. Sau đó lấy bút than ra, mở to mắt nhìn Tào Bằng. Cháu Bằng bái tấu. Nay đến Nam Dương thời tiết giá lạnh, đường trơn trượt khó đi. Nghĩ trận chiến châu, nơi lạnh cực độ, nhiệt độ cực thấp, e rằng thúc phụ sẽ gặp phải tình trạng tương đồng. Cháu trên đường đi, nghĩ ra một cách buộc vải lên bánh xe, giúp xe di chuyển an toàn. Khi thúc phụ ở châu, cần đề phòng tình huống này. Có thể căn cứ vào tình trạng đoàn xe, lấy vải ra chống trơn, tăng thêm độ an toàn cho đoàn xe. Nay biệt tại Hứa Đô, hướng về Lâm Toanh, xin thúc phụ bảo trọng. Thái Địch tiếp tục viết xong thư hàm. Tào Bằng lại lấy bức thư của Tào Xung ra. kẹp chung vào nhau. Niêm phong rồi nhỏ keo lên. Đóng dấu vào. Sai người hỏa tốc gửi đến Hứa Đô. Vâng. Thái địch cất kỹ bức thư, lập tức thúc ngựa mà đi. Y phải đuổi về Dính Âm, thông qua trạm nghỉ chân của Dính Âm, đem gửi bức thư này về Hứa Đô. Nhìn đoàn người ngựa chậm rãi bước đi, Tào Bằng thở một hơi dài thật mạnh. Người ta nói việc tốt thì lắm gian nan. Lần này đi Nam Dương chỉ sợ không thể thiếu một phen trắc trở. Đêm hôm đó, Tào Bằng tá túc lại trong dịch quán của huyện Lâm Toanh. Sau khi tuần tra một vòng, hắn quay trở lại thư xá của dịch quán. Một chậu nước ấm đã được chuẩn bị xong, hắn cởi bỏ tất giày, ngâm chân vào chậu nước, trên mặt lộ vẻ thoải mái. Phu quân, hôm qua thiếp có nói với chàng, chọn một tỳ nữ cho tiểu ngải vừa hay trong số những tôi tớ mà Diêu công gửi tặng. Có một người khá là thích hợp. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên nói với Tào Bằng. Ồ, Tào Bằng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Hoàng Nguyệt Anh, trùng hợp như ư. Là ai thế? Hoàng Nguyệt Anh lấy ra một khế ước bán thân đưa cho Tào Bằng. Nội dung khế ước là Trung Diêu đem tỳ nữ trong nhà mình là Trương Sương Bồ dâng tặng cho Tào Bằng làm hầu cận. Tào Bằng cầm lấy khế ước bán thân. Sau khi xem cả nửa buổi trời, ngẩng đầu lên vẻ mặt mơ hồ hỏi. Lại là ai thế? Chàng quên rồi ư? Hạ Hầu Chân cười nói. Chính là cô bé chàng phái lên xe hầu hạ cho bọn thiếp đấy. Trí nhớ Tào Bằng thật là mơ hồ. Tuy nhiên, hắn cảm thấy cái tên Trương Sương Bộ này hình như từng nghe qua, dường như có chút quen thuộc. Chẳng lẽ cô bé này là một người nổi danh trong thời Tam Quốc ư? Hắn vỗ nhẹ cái trán, sau một hồi suy nghĩ, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Phu quân, chàng làm sao thế? Tào Bằng không trả lời, chỉ là vỗ tay, ha hả cười lớn tiếng, cười đến nước mắt chảy cả ra ngoài. Đối với phần lớn mọi người mà nói, cái tên Trương Sương Bộ này đích thực rất xa lạ. Ngay cả Tào Bằng cũng là trong một lần vô tình ở kiếp trước. Trên một tấm áp phích có đề những chuyện quanh tường nhà họ Trung mới biết được sự tồn tại của người này. Cuộc sống của Trương Sương Bộ cũng không có sự nghiệp to tát gì, nhưng lại có một đứa con quý hóa đáng nể. Mà con trai của bà ta cũng chính là vào đầu năm Hàm Hy, là một danh tướng của Tào Ngụy cuối thời Tam Quốc, con thứ của Trung Diêu, Trung Hội. Mà sở dĩ Tào Bằng nhớ rõ tên này, khả năng cao nhất là bởi vì Đặng Ngải. Đặng Ngải vào đầu năm Hàm Hy cũng chính là công nguyên năm 264. Sau khi công phá nước Thục, chết dưới mưu đồ hợp tác nhau giữa Trung Hội, Vệ Quán, Sư Toàn, Hồ Liệt vân vân. Nhưng người khởi xướng chính là Trung Hội. Lúc đầu Trung Hội vu khống Đặng Ngải tạo phản, Tấn Vũ Đế Ti Mã Viêm lệnh cho Trung Hội áp giải Đặng Ngải về đế đô. Còn phía Trung Hội ngược lại cũng không giết Đặng Ngải, lệnh cho người trục xuất phụ tử Đặng Ngải rời khỏi. Sau đó liền phát động cuộc nổi loạn ở thành đô. Tuy nhiên kẻ hại người thì luôn bị người hại. Cuộc nổi loạn của Trung Hội vẫn chưa thành công, bị trấn áp kịp lúc, bản thân Trung Hội cũng bị giết chết tại chỗ. Vốn dĩ thuộc hạ của Đặng Ngải đã sớm giải cứu Đặng Ngải ra ngoài. Nhưng không ngờ một kẻ chủ mưu khác đã hãm hại Đặng Ngải là Vệ Quán. Y lo lắng sẽ bị Đặng Ngải báo thù, lại muốn đột chiếm công lao giết Trung Hội. Bèn sai Điền Tục giết chết cha con Đặng Ngải tại phía Tây Miên Trúc. Còn những đứa con khác của Đặng Ngải ở Tuy Dương đều bị giết sạch. vợ và cháu của Đặng Ngải cũng bị lưu đày ở Tây Vực. Mãi đến năm 9 Thái Thủy mới quay trở về Trung Nguyên. Vệ Mưu, nay là giáo ấy Ti Đãi kiêm chức thị trung con trai của Vệ Khải. Mà Điện Tục thì là cháu họ của Điện Chủ. Giờ đây Đặng Ngải trở thành cháu ngoại trai của Tào Bằng, đương nhiên không thể dễ dàng để cho Đặng Ngải bị kẻ khác hãm hại. Trong lịch sử Đặng Ngải là một cô nhi, đến cuối cùng có thể trở thành công thần, thành công tiêu diệt Thục Quốc. Đây cũng là do y đã từng bước đi lên, dựa vào bản lĩnh của chính mình. Nhưng dù sao sau lưng y cũng không có bất kỳ bối cảnh nào. Tuy được sự ưu ái của Tư Mã Ý, nhưng do tính tình cương trực nóng nảy, cũng không kết bè kết cánh. Bởi thế cho nên vào năm ông hơn 70 tuổi, bị đám người Trung Hội hãm hại. Trong triều không ngờ chẳng một ai đứng ra nói đỡ lời cho ông. Mãi đến năm thứ tư sau khi Đặng Ngải chết đi, lúc đó Đoạn Trước giữ chức Nhị Lang đã thượng tấu lên trên, kêu oan cho Đặng Ngải. Mà mãi đến 6 năm sau, oan tình của ông mới được sửa lại, án xử sai, con cháu mới được quay trở về Trung Nguyên. Ti Mã thì thật sự không nhìn ra nỗi oan khuất của Đặng Ngải thật sao? Tào Bằng thì không cho là vậy. Phải nhìn xem đám người hãm hại Đặng Ngải đều có lai lịch như thế nào. Trung Hội là con cháu của Trung Thị ở Dính Xuyên. Vệ Quán lại là con cháu của Vệ Thị ở Hà Đông. Còn có một gã Hồ Liệt là con trai của Thứ Sử Tấn Châu Hồ Tuân trong lịch sử. Chỉ có điều Hồ Tuân của hiện giờ đã đi cùng Mã Siêu rồi. Còn sót lại một sư toàn đã hãm hại Đặng Ngải. Tuy là Hàn Sĩ, nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với đám người Vệ Quán. Đúng rồi, còn có một Khương Duy tác oai tác oái, lúc ấy ở Ít Châu, cũng là người có được năng lực và danh vọng mà không ai bì được. Nhiều người như thế bắt tay lại hãm hại Đặng Ngải. Vừa có con cháu thế tục, lại có gia đình bần hang, càng có các thần tử đã tụt dốc. Cho dù Tư Mã Viêm hiểu được nỗi oan của Đặng Ngải, cũng đành phải ngậm ngùi xử trí Đặng Ngải. Tuy nhiên, y chưa nghĩ đến chuyện giết Đặng Ngải, cho nên mới có hành động áp giải Đặng Ngải quay về Tuy Dương. Nhưng cái chết của Đặng Ngải, ngay cả Tư Mã Viêm cũng không còn cách nào khác, đành phải xử tội chết cho cả nhà Đặng Thị. Sau đó suốt 10 năm trời, Ti Mã Viêm cũng từng nghĩ sẽ rửa sạch nổi oan cho Đặng Ngải, nhưng lại bị bức ép bởi thế lực các hào tộc nên lại thôi. Vỏn vẹn 10 năm trời, cháu của Đặng Ngải cũng xem như quay trở về Trung Nguyên, nhưng lại chẳng thể báo thù rửa hận. Có lẽ cũng vì lý do này, sau nhiều năm tái sinh như vậy, Tào Bằng vẫn nhớ được thân phận của Trương Xương Bồ, mẫu thân của Trung Hội, đó lại là mẫu thân của Trung Hội. Nhưng hiện giờ lại chỉ là một tiểu tỳ nữ không danh không phận. Số mệnh đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy thật khó nắm bắt. Trong mốc thời gian ban đầu, vốn dĩ Trung Hội sẽ hại chết Đặng Ngải. Nhưng trong khoảng thời gian và không gian này, Trung Hội có lẽ không tài nào xuất hiện được nữa. Mà mẫu thân của y lại trở thành tỳ nữ bên cạnh Đặng Ngải. Tào Bằng càng lúc càng cảm nhận được sự biến đổi to lớn mà hắn đã mang lại cho thời đại này. Một nhân vật nổi tiếng lừng lẫy như thế, lại để một con bướm nhỏ như hắn trong cái vỗ cánh nhấp nhánh liền vụt biến đi mất ư? Phu quân chàng cười gì thế? Đối với tràn cười sảng khoái của Tào Bằng, Hoàng Nguyệt Anh cũng được, Hạ Hầu Chân cũng được, đều không tài nào thấu hiểu. Tào Bằng thật vất vả mới ngưng cười, nghe thấy Hạ Hầu Chân hỏi, không nhịn được lại cười to một lần nữa. Cứ để Trương Xương bộ này hầu hạ tiểu ngài đi. Ha ha, tuổi của tiểu nha đầu này cũng sấp xỉ tuổi của tiểu ngài, vừa hay thích hợp. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội báo thù đấy. Trung hội chết tiệt, cũng coi như có một sự báo ứng cho nỗi oan khuất ban đầu của ngươi. Trung hội chết rồi, nhưng còn có Vệ Quán, Sư Toản và Hồ Liệt. Vệ Khải giờ vẫn chưa sinh hạ Vệ Quán. Hơn nữa với mối quan hệ giữa Tào Bằng và Vệ Khải, chỉ e Vệ Quán sẽ rất khó gây hại được đến tính mạng của Đặng Ngải. Còn về phần Sư Toản và Hồ Liệt, nay vẫn còn chưa rõ tung tích. Nếu có cơ hội, nhất định phải diệt trừ hết hai người này, nhằm loại trừ tai họa cho Đặng Ngải về sau. Nghĩ đến đây, Tào Bằng vẫn vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì đã tràn ngập sát ý nồng hậu. Lúc bắt đầu khởi hành lại, Trương Xương Bộ đã trở thành tỳ nữ tùy tùng của Đặng Ngải. Tào Bằng đã từng lén lút quan sát một chút, thì lại phát hiện mỗi lần Đặng Ngải nhìn Trương Xương Bộ, đều không kìm được mà đỏ mặt. Tào Bằng không thể không cảm thán, thiếu niên của Đông Hán quả nhiên trưởng thành sớm. Đặng Ngải mới có 10 tuổi, mà Trương Xương Bộ thì 11, khoan hãy nói cũng có thể ghép đôi được. Chỉ là Tào Bằng hiểu rõ, với tình trạng của Đặng Ngải lúc này, khả năng lấy Trương Xương Bộ làm vợ không lớn. Cùng lắm cũng chỉ là một thiếp phòng thôi. Cha của y là Thái Thú quận Đông, mẹ của y cũng đã được cáo mệnh. Còn ông ngoại của y là Thứ Tẩu Lương Châu, cậu của y càng là Thái Thú Nam Dương, danh sĩ đương thời. Đặng Ngải của lúc này hoàn toàn khác biệt so với xuất thân của Đặng Ngải trong lịch sử. Tuy rằng không thể xem là phú quý kinh người, nhưng nếu chiếu theo quan cửu phẩm mà tính, y chí ít cũng là người xuất thân dưới nhị phẩm. Mà ở trong thời đại này chắc chắn là không hề tầm thường. Ôi dào, nghĩ cái gì chứ? Tào Bằng ngồi trên ngựa vỗ nhẹ cái trán, xoay người nhìn về phương xa. Mới 10 tuổi thôi mà. Nhóc con này 14 tuổi thành thân đi, cũng còn đến 4 năm nữa lại nói. Cha nó còn không gấp mình gấp gì chứ? Cứ vậy đi, Tào Bằng liền đem chuyện của Trương Xương Bộ quan lại phía sau. Mắt thấy Tết âm lịch đang ngày một cận kề. Những năm trước đây là lúc gia đình đoàn tụ, bận rộn lo liệu đồ Tết. Tết năm nay Tào cấp phải trở về Hứa Đô báo cáo công tác. Chiếu theo kế hoạch ban đầu, Tào Bằng vốn dĩ dự định cùng vui vẻ đoàn tụ với cha mình, nhưng không ngờ lại bị phái đi quận Nam Dương. Năm nay lại sắp là một năm không được trọn vẹn rồi. Điều này làm cho Tào Bằng càng lúc càng nảy sinh cảm giác lạc lõng lạ lùng. Chức quan thì ngày càng to, nhưng gia đình thì dường như ngày một giã. Đặng Tắc ở quận Đông, nghe Quách Gia nói, đợi sau khi trận chiến Châu kết thúc, dường như Tào Tháo có ý muốn lệnh cho Bang Tắc nhậm chức Thái Thú Hà Nội. Từ quận Đông đến Hà Nội, phẩm cấp của quận huyện được thay đổi cao thêm một bậc. Diện tích chỉ vì cũng mở rộng hơn một chút. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tại Hà Nội không chỉ cai quản mỗi 18 huyện thôi, còn phải đảm nhận cả vùng đất trọng yếu nối liền từ Hà Nam đến Trường An. Mà cai quản nhiều thế tục Hà Nội, trong đó lại đứng đầu bởi Tư Mã huyện Ung. Đến lúc đó, một khi Đặng Tắc nhậm chức ở quận Hà Nội, áp lực phải đối mặt chắc chắn càng lớn hơn nữa. Công vụ sẽ càng thêm bận rộn hơn nữa. Mà năm tới Lương Châu sẽ phổ biến ao cá tang cơ và ao cá quả cơ. Đồng thời con đường buôn bán ở Tây Vực cũng theo đó mà được mở rộng triệt để. Áp lực trên người Tào Cấp cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mẫu thân còn có các nàng Bộ Loan, đến lúc đó chỉ có thể ở Huỳnh Dương. Cũng không biết rằng lần này mình đi đến Nam Dương thì bao lâu mới có thể quay trở về. Nghĩ đến đây, Tào Bằng không khỏi có chút sầu não. Không hay không biết, xe ngựa đã đến huyện Ngô Phòng. Thuận theo thủy triều hướng về phía tây, qua khỏi núi Trung Dương sẽ tiến vào lãnh địa của quận Nam Dương. Trong lòng Tào Bằng có chút hồi hộp, nhìn đoàn xe ngựa chậm rãi tiến lên, trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Nam Dương bị vứt bỏ sẽ là tình hình thế nào đây? Nam Dương, huyện Uyển. Tuân Kham thần sắc hấp tấp chạy vào trong phủ nha của huyện Uyển, liền thấy Lưu Bị đang ngồi uống rượu trong đại sảnh. Hữu Nhược, cớ sao lại hoảng hốt như vậy? Vừa mới có tin Tào Tháo đã ủy nhiệm cho tộc cháu Tào Bằng đảm nhận chức thái thú quận Nam Dương. Đoàn xe đã xuất phát khá lâu, nghĩ chắc đã sắp tiến vào Nam Dương. Nếu chủ công không mau tính đường, chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Không đợi Lưu Bị mở miệng, trong đám người ở trong đại sảnh, hai người Trương Phi và Quan Vũ sắc mặt trở nên giận dữ. Tiểu tặc Tào ra đó, sắp đến Nam Dương ư? Trương Phi nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ vẻ méo mó dữ tợn. Tuân Kham giật mình kinh hãi, nghi hoặc hỏi, Dực Đức, sao lại thế này? Hoa ra ra. Trương Phi nổi giận rít gào, nhưng lại không nói rõ nguyên do, ông ta thật sự cũng không tài nào nói ra được. Chẳng lẽ nói bản thân mình từng bị Tào Bằng cướp mất ngựa ư? Năm 4 Kiến An, Tào Bằng từ Từ Châu trở về Hứa Đô, trên đường dừng chân đã nảy sinh xung đột với Trương Phi. Mặc kệ là Tào Bằng đã dùng thủ đoạn gì, kết quả là bị hắn cướp mất con ngựa yêu của Trương Phi, còn chuyển sang dâng tặng cho Cam Ninh. Cũng chính là vào năm đó, Lưu Bị và Tào Tháo đã hoàn toàn trở mặt với nhau, không thể không chạy nạn đến Như Nam. Quan Vũ và Tào Bằng không có tụ họp nhiều, nhưng lại có ấn tượng sâu đậm với Tào Bằng. Con trai của ông ta là Quan Bình đã từng bị Tào Bằng đánh cho tơi bời hoa lá. Người làm cha như ông ta đã sớm muốn đòi lại công bằng cho con, cọ sát vài chiêu với Tào Bằng. Ngoài ra, quan ngoại giao xuất sắc nhất dưới trướng Lưu Bị là Biệt Càn, bị Tào Bằng bắt làm tù binh. Mà nay ở Hứa Đô, không rõ sống chết. Nếu xét về trước hơn nữa, Tào Bằng từng chặn đường tài lộc của Lưu Bị ở Hải Tây. Còn ngoại thành, tại cửa viên môn của đại doanh Lưu Bị, hắn từng một đao chặt đứt đại kỳ viên môn. Càng khỏi phải nói, huynh trưởng của Trần Đáo vị tướng Lưu Bị yêu thích vào năm 4 Kiến An chết trong tay của Tào Bằng. Từng món nợ cũ chất chồng lên nhau, kể ra cũng thật không nhỏ. Trong phút chốc, đám người trong đại sảnh bức xúc phẫn nộ, từng người một tức giận không nguôi. Chỉ có điều những việc này, Tuân Kham vốn không tường tận, Gia Cát Lượng cũng chưa nghe nói qua. Vì thế hai người thấy vẻ tức giận trên mặt đám người Quan Vũ, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sau lưng Lưu Bị còn có một người đang đứng. Người này thân cao 8 thước, diện mạo đường đường. Cả người mặc áo bào chiến màu trắng, đặc biệt nổi bật trong đại sảnh. Nghe thấy cái tên Tào Bằng, đầu tiên gã ngẩn ra, tiếp đó chợt lộ ra nét mặt tưởng nhớ lại chuyện xưa. Nhớ mang máng rằng, vào nhiều năm trước kia, vâng, đích thật là rất nhiều năm rồi. Tiểu Lan từng viết thư cho ta, bảo ta đầu quân cho một thiếu niên tên là Tào Bằng. Lúc đó ta đã không đồng ý, bởi vì ta và chủ công đã sớm có giao ước.